chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3280, chương 3281, đến nhà tìm phiền toái. Tôn gia đại trạch, Tôn Đức nguyên quán Sơn Đông, nhưng nơi này vẫn là có một tòa biệt viện, không phải rất hào hoa, nhưng diện tích cũng không nhỏ. Hắn bình thường bên ngoài cư trú nhiều, phần lớn thời gian đều hoa trong phòng làm việc, rất ít trở về. Hôm nay hắn lần đầu tiên trở về, cũng là bởi vì tại trong bệnh viện sự tình. Vừa về tới nhà, hắn thì nghiêm khắc quát hỏi Tôn Diệu Văn, nói, sự tình nguyên nhân gây ra hậu quả là chuyện gì xảy ra? Tôn Diệu Văn tự nhiên không dám giấu giếm, một năm một mười nói ra, ta đi bệnh viện thăm hỏi ra ra. Đến cửa phòng lúc đã nhìn thấy lối đi nhỏ bị vây đến nước chảy không lọt. Có người y tá nói cho ta biết, ra ra để hắn dừng lại. Hắn không những không nghe, còn thét ra lệnh ra ra xéo đi. Ta trong cơn tức giận, thì cùng hắn tranh chấp. Tôn Đức xem hắn băng bó thạch cao cánh tay, đôi mắt âm trầm nói ra, việc này ngươi đừng quản, ta sẽ cho ngươi lấy lại công đạo. Trần gia, ta cũng phải lên môn muốn cái thuyết pháp. Tôn Diệu Văn nhất thời vui mừng nhướng mày. Việc này có Tôn Đức xuất mã, cái kia cam đoan không có sơ hở nào. Cha, ta muốn đánh gãy tên tiểu tạp chủng kia hai chân hai tay. Tốt, Tôn Đức phun ra một chữ, cất bước đi ra ngoài. Các loại Tôn Đức sau khi ra cửa, hắn thì gọi điện thoại. Tiểu Phong, người bên kia thế nào? Yên tâm đi đại thiếu, Khấu tiên sinh đã đáp ứng. Hắn mời hắn tại hình ý môn sư huynh Lưu Manh qua đến giúp đỡ. Bất quá thu phí có chút cao. Bao nhiêu? Tôn Diệu Văn hỏi. Hắn muốn 50 triệu. Cho, hắn Tôn gia tại Sơn Đông cũng là một môn vọng tộc. Một điểm nhỏ tiền vẫn là giao nổi. Đại thiếu, không có vấn đề. Chỉ là ngươi muốn làm sao làm cái kia so. Nếu là hắn một mực ở tại Trần gia làm sao bây giờ? A, ta cũng không tin hắn một mực không ra khỏi cửa. Vương Đại Đông thăm viếng qua Long Linh Nhi, cho nàng kể một ít kiêng kỵ về sau, liền theo Trần Huyễn hồi Trần gia. Long Linh Nhi bên này trong bóng tối có người nhìn chằm chằm. Cũng là lần trước tại Nam Hải đại chiến thời điểm, cùng Bạch gia Bạch Nguyên phóng đại chiến lão giả kia Trần Lăng Xuyên. Có như thế một cái hư không lão đại nhìn chằm chằm, liền xem như một con muỗi cũng đừng hòng tiến tới quấy rối. Vương Đại Đông đến, Trần Triệt lập tức liền mang theo người đi ra ngoài nghênh đón. Lúc này chính vào hơn nửa đêm, phần này tâm cũng là khiến Vương Đại Đông động dung. Trần Triệt già rất nhiều, trên mặt nhiều một ít nếp nhăn. Tiểu thúc, ngươi thế nhưng là khách ít đến a. Trần Triệt cười đang nhạo báng nói. Vương Đại Đông cũng cười đáp lại. Trần gia thiếu hắn một cái lớn nhân tình, mà là Vương Đại Đông cùng hắn nhà quan hệ không ít, cũng không có bao nhiêu khách khí. Trần gia chủ, quấy dày, không biết trong phủ còn có hay không ăn. Đúng đúng đúng, hôm nay cùng gia gia tại bệnh viện cùng đám kia ngu bê đập nửa ngày, đều đói thảm. Trần Huyễn ở một bên cười ha hả phụ họa nói, Lan, nhanh đi nấu cơm đi. Trần Triệt tức giận đá Trần Huyễn một chân, coi là Trần Huyễn lại ở bên ngoài gây chuyện, vừa vặn gặp Vương Đại Đông, sau đó thì giải quyết. Trần Huyễn sờ lấy cái mông ngượng ngùng rời đi, nghĩ thầm chính mình sẽ làm cơm sao. Lúc này nhà bếp không có một ai, hắn cũng lười gọi người. Trực tiếp lấy điện thoại di động ra thượng Mỹ đoàn điểm thức ăn ngoài. Vương Đại Đông cùng Trần Triệt tiến đại sảnh, trực tiếp xuyên qua nội đường, đến thư phòng, có thể đi vào thư phòng không có bao nhiêu. Trần Triệt bên này là đúng Vương Đại Đông tín nhiệm. Hai người ngồi xuống, Trần Triệt rồi mới lên tiếng. Tiểu thúc vừa mới nghe Khoe Nhi nói, các người tại bệnh viện gặp phải một chút phiền phức. Chút lòng thành, không đủ khó khăn. Vương Đại Đông khoát khoát tay nói ra. Xác thực, những sự tình kia đối với hắn mà nói thì là việc rất nhỏ. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy tiện đều có thể muốn bọn họ mạng nhỏ. Trần Triệt gật gật đầu, Vương Đại Đông đều nói như vậy, cũng là ám chỉ hắn không cần phải để ý đến. Tâm lý nắm chắc là được, lúc này mới hơn phân nửa giờ, Trần Huyễn thì vội vàng chạy tới nói ăn cơm. Trần Triệt bọn họ tự nhiên là không ăn, tại là thì là Vương Đại Đông cùng Trần Huyễn hai người ăn như hổ đói ăn phong phú đồ ăn. Bên ngoài tiểu ca cũng là kiến giải chỉ về sau, kém chút hoảng sợ nước tiểu, ngựa không dừng vó đuổi hàng. Trần Huyễn cũng vì tốc độ của hắn điểm tán, thưởng đối phương hơn 1.000 khối. Ngày thứ hai, Trần gia liền đến một vị khách ít đến. Tôn Đức mang theo Tôn Diệu Văn đến cửa, khí thế hung hăng, tới không tốt. Trần gia hiện tại gia chủ là Trần Huyễn, hắn biết tin tức về sau, mi đầu cũng không khỏi đến nhăn lại tới. Nhưng là, Trần Triệt đã đi ra cửa tiếp đãi. Tôn Đức là một tỉnh chi trưởng, là đại tướng nơi biên cương, cũng có đầy đủ mặt mũi để hắn tự mình đi nghênh đón. Hai người gặp mặt, lập tức thì khó coi lên. Tôn cao quan viên, đã lâu, đây chính là lệnh công tử a, dài đến có mấy phần đại khí. Sau đó nhưng so với ta nhà những cái kia hỗn tiểu tử tốt nhiều. Trần Triệt cũng trông thấy Tôn Diệu Văn trên thân treo cánh tay, nghĩ một đằng nói một nẻo nói một câu. Hai người lại không mặn không nhạt nói vài lời, Trần Triệt liền đem Tôn Đức nghênh đến phòng khách ngồi đấy. Trần Triệt ngồi tại chủ vị, chủ động hỏi, Tôn cao quan viên, vô sự không lên Tam Bảo Điện, ngươi đến ta Trần gia không biết có chuyện gì. Tôn Đức uống một miệng nước trà, nhìn về phía Tôn Diệu Văn nói ra, con ta đêm qua kém chút bị đánh chết, ta là tới hướng ngươi đòi một lời giải thích. Trần Triệt nhìn lấy Tôn Diệu Văn hoạt bát nhảy loạn, Tôn Đức đến gây chuyện không sai, làm sao, thế nhưng là Trần Huyễn đánh lệnh công tử. Trần Triệt giả vờ cả giận nói, người tới, đem Trần Huyễn cái kia nghịch tử cho ta kêu đến. Tôn Đức ánh mắt híp lại nhìn lấy Trần Triệt biểu, diễn, trong lòng cười lạnh, trang, nhìn ngươi cái kia giả vờ đến lúc nào. Trần Huyễn đến, cười ha hả đến, nhưng là hắn vẻ mặt vui cười vừa nhìn thấy Tôn Đức cha con. Lập tức thì đêm đen tới, Trần Triệt nhìn lấy Trần Huyễn, một bộ giận không tranh thần sắc. Nghịch tử, ngươi nói, ngươi tại sao muốn đánh Tôn cao quan viên công tử Tôn Diệu Văn? Trần Huyễn một mặt ủy khuất ba, bộ dáng, hô to oan uổng a. Lúc đó ta là trông thấy có con muỗi tại trên mặt hắn, ta liền không nhịn được một bàn tay đánh lên đi. Tôn Đức cùng Tôn Diệu Văn hai người ánh mắt nhất thời âm trầm xuống. Tôn Đức thầm nghĩ, tốt một cái tóc vàng tiểu nhi. Tôn Diệu Văn lập tức thì đứng dậy quát nói, ngươi nói láo, trên mặt ta tại sao có thể có con muỗi? Ngươi rõ ràng cũng là tại giúp tên tiểu tạp chủng kia đến khi phụ ta. Trần Triệt cùng Trần Huyễn sắc mặt cũng giống vậy âm trầm xuống. Thằng con hoang, cái này Tôn Diệu Văn còn thật dám nói ra. Ha ha, ta đánh cũng là ngươi, đánh cũng là ngươi không biết điều. Trần Huyễn cười lạnh nói. Tôn Đức sắc mặt biến đổi vô thường, hai đầu lông mày mang theo sát khí, lập tức thì đứng dậy nói ra, Trần gia chủ, ngươi cũng nghe thấy. Trần Huyễn hắn thừa nhận, Trần Triệt chỉ là nên một tiếng, cũng không có cái gì biểu thị. Tôn Đức cùng Tôn Diệu Văn hai người sững sờ, sau đó trong nháy mắt tức giận lên. Tôn Đức càng là xù lông, không ai dám khi dễ như vậy hắn nhi tử, liền xem như hắn Trần gia cũng không được. Trần gia chủ, đây chính là ngươi thái độ sao? Trần Triệt cười lạnh nói, đánh đều đánh, chẳng lẽ muốn để cho các ngươi đánh còn trở về? Tôn Đức đồng tử đột nhiên co lại, muốn để hắn đánh lại, cái kia là không thể nào. Hắn cũng không có vì một nhân vật nhỏ cùng Trần gia trở mặt. Cho nên, cơn giận này, hắn dự định đánh nát hướng trong bụng nuốt. Trần gia chủ nghiêm trọng, ta đến mục đích chỉ có một cái. Giao ra người kia, dựa vào cái gì? Trần Huyễn nhất thời xù lông, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.